Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, sơ bộ máy móc. Theo Hải quân lục thức nguyên lý bên trong, lục thức thể thuật độ khó không giống nhau, đã muốn tiến hành cải tạo, tự nhiên là theo đơn giản nhất địa phương bắt đầu, tạo cùng nguyệt bộ, phụ thuộc tại cùng một cái loại hình. Đều là dựa chân lực bộc phát thu hoạch được cường đại thúc đẩy lực lượng. Liền trong đó nguyệt bộ đến nói, nếu như muốn đấm đá không khí lấy thu hoạch được đầy đủ lơ lửng phản tác dụng lực. Vậy theo khoa học căn cứ chân đá nhanh ít nhất phải vượt qua vận tốc âm thanh. Bởi vì dựa theo khoa học lý luận vật thể tại vận động tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh thời điểm, sẽ gặp phải một luồng phi thường cường đại đất chống lực cản. Loại kia hiện tượng xưng là bức tường âm thanh, cũng chỉ có bức tường âm thanh sinh ra phản tác dụng lực. Dựa vào đấm đá không khí thu hoạch được lực lượng chuyển hướng hoặc là lơ lửng nguyệt bộ mới có thể. Đây đối với đá nhanh yêu cầu thực tế là quá lớn. Cạo cũng giống vậy, trong nháy mắt bên trong mấy lần đấm đá mặt đất lấy thu hoạch được điệp ra lên phản tác dụng lực. Cấp tốc di động. Không nói trước loại lực lượng này điệp ra khả năng có thể hay không tồn tại. Cho dù là thật tồn tại nhưng đối với hai chân đá nhanh yêu cầu cũng phi thường cao. Lấy hiện tại các thú nhân thực lực, vẫn là có không ít chênh lệch, mà lại cái này lục thức bên trong cạo cùng nguyệt bộ. Cho dù là có đấu khí cải tạo, cũng là tương đối khó khăn, tạm thời không vì Austin cân nhắc. Tại còn lại bốn thức bên trong, không có cạo nhanh chóng cận thân, súng ngón tay loại này tiến triển cách đấu mặc dù có tác dụng nhất định. Nhưng đối với hiện tại siêu phàm thú nhân tăng lên cũng không phải rất lớn. Huống chi muốn luyện thành súng ngón tay, đầu tiên phải giải quyết ngón tay máy móc vấn đề, nếu không cấp tốc đâm ra, sẽ chỉ đem ngón tay của mình cho đâm đoạn. Về phần giấy vẽ, như loại này cùng loại với khí lưu cảm giác từ đó sớm tránh đi thủ đoạn. Lấy các thú nhân những này thô lỗ xúc động tính cách, Austin cũng không cho rằng bọn hắn có thể trong thời gian ngắn học được. Cũng bởi vậy, Austin quyết định trước hết nhất cải tạo, chính là lục thức bên trong khối sắt cùng lam cước. Có quan hệ với khối sắt, kỳ thật Austin kiếp trước cũng có cùng loại ngạnh khí công loại hình võ công. Mặc dù không thể ngăn đạn, nhưng là luyện đến chỗ cao thâm, cản một cái quyền cước công kích vẫn là không có vấn đề. Kiếp trước loại kia không có siêu phàm lực lượng xã hội hiện đại còn có thể làm được trình độ như vậy, nếu như tăng thêm đấu khí, chưa hẳn không thể tái hiện một cái trong tiểu thuyết Kim Trung cháo đồng dạng võ công, mà lại đối với ngạnh khí công, Austin cũng là hiểu rõ một hai. Nghe nói là thông qua không ngừng đập nện rèn luyện, từ đó làm cho cơ bắp đạt tới như sắt thép hiệu quả. Nếu như lại thêm đấu khí, như thế đấu khí bản khối sắt có rất lớn khả năng thực hiện ra. Là hải quân lục thức bên trong dễ thực hiện nhất thể kỹ một trong. Về phần lam cước, thì là bởi vì các dòng binh bản thân liền có được liệt địa trảm phá phong trảm chiến kỹ. Về mặt đấu khí bản thân liền có nhất định vận dụng cơ sở. Chẳng qua là không cách nào tiến hành công kích từ xa mà thôi. Nếu như sử dụng đấu khí kết hợp với lam cước lý niệm, rất có thể trên thế giới này lại xuất hiện loại này chiến kỹ ra. Đương nhiên, dựa theo hải quân lục thức nguyên lý miêu tả, lam cước đối với đá nhanh yêu cầu cũng là vô cùng cao. Bất quá lam cước cũng có thể dùng vũ khí sử dụng ra, hình thành trảm kích sóng. Tại siêu phàm các thú nhân tố chất thân thể đạt tới cạo cùng nguyệt bộ sử dụng hạn chế trước đó, Austin dự định trực tiếp đem đổi thành dùng vũ khí trảm kích chiến kỹ. Đến lúc đó các thú nhân hai chân đá nhanh đến, lại coi đây là cơ sở chuyển thành chân chính lam cước cũng không thành vấn đề. Còn lại 20 người vừa vặn trực tiếp chia hai tổ, một tổ dùng côn bổng đập nện thân thể, đồng thời khai phát đấu khí chống vào bắp thịt kỹ xảo. từ đó khai phát ra khối sắt. Một cái khác, tổ chức tiên có thể tiến hành liên hệ, kích phát đấu khí tại vũ khí bên trên tiến hành vung chém. Sau đó lại nếm thử cùng đấu khí kết hợp lại, lấy lam cước lý niệm nhìn có thể hay không phát ra chảm kích sóng. Suy nghĩ nửa ngày thời gian, Austin đã là quyết định tốt lục thức khai phát phương hướng. Đã là làm ra quyết định, Austin liền không còn kéo dài, trực tiếp đem siêu phàm thú nhân dựa theo tình huống thực tế chia làm hai tổ. Những cái kia dáng người khôi ngô, toàn thân thân thể cơ bắp cường tráng, phân đến khối sắt thí nghiệm tổ, mà hai tay vạm vỡ, hai cánh tay vung vẩy cấp tốc hữu lực, thì là phân đến lam cước chảm kích sóng thí nghiệm tổ. Hai tổ không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền tiến vào thí nghiệm trạng thái. Có lúc trước có thể xưng địa ngục cấp huấn luyện, những này siêu phàm thú nhân thực lực đều đã đánh xuống một cái tốt đẹp cơ sở. Cho nên huấn luyện chính là trực tiếp tiến hành. Tại khối sắt thí nghiệm tổ phương diện, siêu phàm các thú nhân muốn làm chính là mỗi ngày sử dụng côn bổng đập nện toàn thân. Tại thân thể cơ bắp kéo căng máy móc, lực phòng ngự không ngừng tăng lên đồng thời, để làn da cơ bắp thích ứng ngoại giới hoàn cảnh biến hóa đồng thời. Cũng làm cho bọn hắn nếm thử đem thể nội đấu khí kích phát ra đến, dẫn đạo tiến vào cơ bắp bên trong, lấy ngoại bộ lực lượng kích thích đấu khí cùng cơ bắp không ngừng tiến hành dung hợp cân đối. Ngày thứ nhất thời điểm, toàn bộ khối sắt thí nghiệm tổ các thú nhân quỷ khóc sói gào, làm thiên võng lên tất cả đều là mặt mũi bầm dập, trên người khắp nơi đều là máu ứ động. Cũng may thú nhân vu y nhóm đã là thành lập nên tốt đẹp trị liệu hệ thống. Đối với những này côn bổng đập ứ tổn thương có không tệ kinh nghiệm. Tại thảo dược thoa ngoài da cùng lưu thông máu xoa bóp đời sau, lại thêm siêu phàm thú nhân sinh mệnh lực, ngày thứ hai chính là cơ bản khỏi bệnh. Ngày thứ hai vẫn là như vậy huấn luyện đo, cũng không có tăng cường. Nhưng siêu phàm các thú nhân đồng dạng là mặt mũi bầm dập, làn da máu ứ động, nhưng là thương thế đã so một ngày trước tốt hơn một chút. Ở phía ngoài kích thích phía dưới, siêu phàm các thú nhân kéo căng cơ bắp làn da đồng thời, một tia đấu khí bắt đầu bản năng hướng phía cơ bắp làn da địa phương hội tụ, tăng lên một chút lực phòng ngự. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, thời gian một ngày một thiên địa đi qua, các thú nhân tình huống cũng biến thành càng ngày càng tốt. Mà tại trong lúc này, Austin cũng không phải để bọn chúng đóng cửa làm xe, mà là mỗi lúc trời tối để bọn hắn đem riêng phần mình cảm ngộ nói ra, lẫn nhau giao lưu. Sau đó Austin chính là ở một bên tiến hành quy nạp tổng kết, không ngừng tăng lên, đạt được tốt nhất vận dụng đấu khí phương pháp vân vân. Như thế một bên rèn, một bên thí nghiệm, thẳng đến ngày thứ 10, tổ rồng trong bộ lạc phổ thông sinh sản thú nhân, cho dù quơ côn bổng toàn lực đối những này sử dụng máy móc siêu phàm thú nhân đập tới, cũng căn bản không thể đưa đến nửa điểm tổn thương. Thậm chí những cái kia tương đối đần độn một chút mộc mâu, căn bản đâm không phá da của bọn hắn. Trước kia thời điểm, cho dù là siêu phàm thú nhân, tại gặp được phổ thông thú nhân quân trận liên thủ phía dưới, cũng không khỏi chật vật mà chạy. Nhưng bây giờ, những này tiến hành khối sắt thí nghiệm siêu phàm thú nhân, đứng thẳng giữa sân, nâng lên máy móc năng lực đứng tại giữa sân, mấy chục quơ cây gỗ phổ thông thú nhân đúng là không thể đối nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là khối sắt thí nghiệm liền thành công. Trên thực tế khối sắt thí nghiệm vẫn chỉ là ở vào một cái phi thường sơ cấp giai đoạn. Chỉ có thể được xưng là sơ cấp máy móc mà không thể xưng là khối sắt. Trong chiến đấu trên cơ bản chính là một cái gân gà. Vẫn cần tiếp tục cố gắng cải tiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.